Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 110, trả giá lỗi lầm. Góc truyện audio.com. A Lãm nhảy lên máy bay trước, muốn đưa tay kéo Bạch Thiền và Trác Tư Sở lên. Không ngờ lúc này Trác Tư Sở cắn mạnh vào tay Bạch Thiền khiến ông ta đau điến. Bạch Thiền vung tay dùng thanh súng đập mạnh vào đầu cô ta. Thẳng tay bắn vào vai, vào người Trác Tư Sở. May mắn lúc này cảnh sát đồng loạt bắn tới tấp. Bạch Thiền trợn mắt, bao nhiêu viên đạn xuyên qua người. Ông ta chăn chối chỉ kịp nhìn về hướng Bạch Tư Vũ đứng cách đó không xa. Lục Hạo xoay mặt cô vào lòng anh không cho cô nhìn cảnh máu me ám ảnh này. Cả người ông ta loạn choạng ngã qua hành lang rồi rơi xuống khỏi sân thượng. Chết thảm dưới màn mưa. A Lãm rất nhanh đã bị cảnh sát khống chế. A Nhất chạy đến bế Trác Tư Sở lên. Tư Sở cô không sao chứ? Trác Tư Sở thấy trước mắt mình một mảnh tối tăm. Cô ta mất đi ý thức ngất lịm trong lòng A Nhất. Tại Trịnh gia, trong căn phòng ấm áp của Lục Hạo, lúc này đây Bạch Tư Vũ nằm trọn trong lòng của anh. Bên ngoài màn mưa dày đặc, lúc mọi chuyện diễn ra cô bất đắc dĩ phải cắn răng đối diện. Thế nhưng sau khi cái chết của Bạch Thiền và ngẫm nghĩ lại quá nhiều thứ xảy ra chỉ vọn vẹn trong thời gian ngắn, Bạch Tư Vũ không khỏi sợ hãi, còn bị hù dọa không ít. Cô chỉ muốn nằm trong lòng Lục Hạo, vì chỉ như thế cô mới thấy bình yên nhất. Bảo bối à, mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Trong đêm nay đã có công văn khẩn gửi sang Bangkok. Việc còn lại sẽ giao cho phía cảnh sát tại Thái Lan. Bạch Tư Vũ dụi mặt vào lòng anh. Mè nheo nói thế nào cũng không chịu buông áo anh ra. Dạ, ngoan ngoãn là thế nhưng Lục Hạo vẫn cảm nhận được bảo bối của anh vẫn bị cái chết của Bạch Thiền ám ảnh không ít. Anh suy nghĩ mấy ngày tới sẽ xin nghỉ phép bên cạnh cô nhiều hơn để xoa dịu tâm hồn mong manh của cô gái nhỏ. Lúc này cửa phòng có người gõ. Lục Hạo dường như đoán ra được người sắp vào. Anh nhẹ hôn lên trán cô, để anh ra mở cửa. Bạch Tư Vũ gật đầu mới chịu thả anh ra, ôm lấy chăn vào lòng. Đợi chờ anh đi vào không ngờ bên cạnh lại có thêm hai người. Tư Vũ, ba mẹ muốn vào thăm em. Bạch Tư Vũ ngại ngùng vội ngồi dậy, vẻ mặt đáng yêu không biết làm sao. Dạ, như cô dâu nhỏ ngại ngùng đến hai má cũng ửng hồng, khiến Lục Hạo yêu không tả xiết. Anh đi vòng qua rồi ngồi lên giường choàng tay qua vai cô. Mẹ có nấu chè cho em. Bạch Tư Vũ bối rối, sợ do cô làm phiền người lớn trong nhà. Rõ ràng xem trọng con trai người ta quá, nên khi đối diện với ba mẹ của Lục Hạo cô cũng sợ không vừa mắt người lớn. Trịnh Uy cô đã gặp rồi, còn mẹ Lục Hạo nhiều năm mới gặp lại. Cô rất sợ làm phật lòng bà. Trịnh Uy mỉm cười hiền hậu. Con đừng ngại, bà ấy muốn vào thăm con một chút. Tiết Thu đặt hai chén chè bà nấu lên tủ, dịu dàng lên tiếng. Mẹ có nấu chè táo đỏ với tổ yến. Hai đứa ăn khi còn nóng, rất tốt cho sức khỏe còn tốt cho giấc ngủ. Bạch Tư Vũ như cô dâu nhỏ e dè nhút nhát. Cháu cảm ơn ạ. Tiết Thu vốn khó sinh, khó khăn lắm mới có được Lục Hạo. Vậy mà hơn 10 năm qua còn phải xa cách. Nay bình yên qua đi lại được thêm một cô con dâu. Lại là con gái của cố nhân. Cô bé vừa xinh đẹp đến phát hờn. Bà là phụ nữ nhìn còn thích huống gì con trai bà. Thật là đứa con dâu này bà rất vừa lòng. Mềm mềm, trắng trẻo thật muốn ôm vào lòng. Cứ nghĩ tháng ngày sau này đã thấy hạnh phúc không còn cô độc nữa rồi. Bà ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ của Bạch Tư Vũ. Tiểu Đan ngoan, từ nay cháu cứ ở đây. Đây sẽ nhà của cháu còn gì và ba của Trịnh Dương chính là ba mẹ của cháu. Không cần ngại ngùng có hiểu không? Hai mắt Bạch Tư Vũ cay xè trong lòng cô chưa bao giờ dám mơ đến viễn cảnh đẹp đẽ này. Cô nghẹn ngào xà vào lòng Tiết Thu như một đứa trẻ. Vâng ạ, Lục Hạo ngồi bên cạnh. Trong lòng một mảnh trời hạnh phúc. Bao nhiêu năm rời xa gia đình giờ thì mọi thứ lại viên mãn trở lại. Được rồi, để hai đứa nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài thôi nào. Trịnh Uy hối thúc vợ mình. Tiết Thu còn muốn ôm Bạch Tư Vũ thêm một chút. Nói nhiều thứ với cô. Chẳng hạn như về hôn sự hai đứa nhỏ. Chỉ là sợ làm quá con dâu bà sẽ xấu hổ. Nên bà cũng hiểu rằng chậm mà chắc. Không vội. Con trai bà là ai chứ? Chỉ chờ đợi thêm thời gian. Mọi thứ rõ ràng đã định sẵn. Bà chỉ việc chờ ngày ôm cháu mà thôi. Nghĩ thế Tiết Thu cười vui vẻ. Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ ra ngoài đây. Nhìn Trịnh Uy và Tiết Thu khép cửa lại. Lục Hạo chịu hết nổi. Anh liền kéo Bạch Tư Vũ vào lòng hôn thật sâu lên môi cô. Tư Vũ anh rất hạnh phúc. Bạch Tư Vũ mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe. Em cũng thế. À Lục Hạo. Hửm sao em. Em yêu anh. Anh biết không. Trên đời này có hai thứ em không nên đánh mất. Thứ nhất chính là anh. Thứ hai chính là tình yêu của anh. Chép sau có gì. Cách chương.